Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, sớm muộn đào rỗng ngươi. Chương 1112, sớm muộn đào rỗng ngươi. Chú thần sứ ánh mắt bất thiện, rất nhanh bình tĩnh nói. Nói lại nhiều, ngươi vẫn là cần mượn lực lão phu. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cười nói. Cho nên ta sẽ dẫn dụ địch nhân đến này. Ngoặc kép, ngươi căn bản không rõ. Lão phu xuất hiện, nếu để cho bọn hắn liên thủ giết ngươi, bọn hắn ngược lại có chủ tâm cốt, ngươi sẽ chỉ chết càng nhanh. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi thân phận rất trọng yếu. Ngoặc kép, không sai. Ngoặc kép, minh bạch. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cười nhạt nói, cũng tốt. Vậy ta ngay lập tức đi mở ra giả mộ trời, để cho người ta đều đi ra. Người trọng yếu như vậy người đều xuất hiện. Đại gia mục tiêu là ngươi, vẫn là ta nhân tộc. Ngươi cùng nhân tộc, ai quan trọng hơn một chút? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chú thần sứ sắc mặt lần nữa đỏ lên. Khinh người quá đáng, liền không thể để lão phu chiếm chút thượng phong. Chú thần sứ lạnh lùng nhìn xem hắn, nửa ngày sau mới nói, vậy ngươi đi thôi. Ngoặc kép, tiểu tử này, thật đúng là cho là mình sẽ thụ hắn khích tướng. Phương Bình nhíu mày, cười nói, tiền bối, đừng nhất thời chi khí đi lên, liền từ bỏ cơ hội thật tốt. Chú thần sứ đã bắt đầu cầm sách xem sách. Phương Bình thấy thế cười, tiền bối, thật nếu để cho ta đi. Ngoặc kép, chú thần sứ không để ý tới hắn. Phương Bình thở dài, vậy quên đi, lần này ta chiến tử về sau, nhân tộc lại không nhân vương. Ngoặc kép, ngươi chết, nhân tộc sẽ không diệt. Nhân vương vừa nắm một bó to. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, tiền bối, ngươi nói hình như cũng có chút đạo lý, có thể ta nếu là không chết, tiền bối hôm nay không giúp ta, ta người này rất lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, trả thù tâm nặng chính ta đều sợ hãi. Ngoặc kép, vậy liền để người giết chết ngươi. Ngoặc kép, Phương Bình bất đắc dĩ, tiền bối đây là không định hào hào trao đổi. Ngoặc kép, ngươi đến một lần muốn cho lão phu ra oai phủ đầu, ngươi cho rằng ngươi có chút thực lực liền có thể cùng lão phu phách lối. Lão phu tung hoành tam giới thời điểm, người tổ tông đều vẫn là phôi thai. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình nghĩ nghĩ, lời này nghe giống mắng chửi người. Có thể cái này đồ cổ nói như vậy, giống như cũng không phải không có đạo lý. Đồ cổ khó đối phó a. Phương Bình rơi vào trầm tư. Nửa ngày, chậm rãi nói. Tiền bối bị trấn thiên vương trấn áp 8.000 năm, thật không muốn ra ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, tiền bối hiện tại nếu là nói, thật không muốn ra ngoài, vậy ta liền thật đi. Thiếu đi tiền bối, ta kỳ thật cũng không có tổn thất quá lớn mất. Muốn đi ra ngoài lời nói, tiền bối vẫn là có thể cùng ta hào hào nói chuyện. Ngoặc kép, chú thần sứ liếc mắt nhìn hắn. Thản nhiên nói, muốn nói, vậy liền hảo hảo đàm, nghĩ áp chế lão phu, ngươi còn non lắm. Ngoặc kép, cũng thế, gừng càng già càng cay, ta dù sao mới 21 tuổi, cái nào so ra mà vượt tiền bối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ tâm mệt mỏi, khẽ nói, ngươi lớn lối như thế, sớm muộn sẽ bị người đánh chết. Ngoặc kép, đúng vậy a, cho nên ta đây không phải tận lực khắc chế sao? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, gác qua trước kia, vậy ta liền trực tiếp đi. Chờ ta cường đại, trở về lại đem tiền bối đánh chết tại cái này. Hiện tại, được rồi, làm người khiêm tốn một chút. Phương Bình nói, trong hư không nhiều một chương sofa. Phương Bình ngồi xuống trên ghế salon, đối diện. Chú thần sứ sắc mặt bất thiện, ta ngay tại chỗ bên trên, ngươi ngồi trên ghế salon, tiền bối, uống chén trà, vừa uống bên cạnh trò chuyện như thế nào? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, vậy quên đi, chấm ngoặc kép. Hắn vừa nói xong, chú thần sứ đã ngồi xuống trên ghế salon. Phương Bình bật cười, xuất hiện trước mặt một tấm bàn trà. Chú thần sứ nhìn hắn một cái, có chút cau mày nói, không phải chữ vật giới chỉ, ngươi có khác chữ vật chi bảo. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn, đây là lần thứ nhất bị người phát hiện không gian chữ vật. Gia hỏa này, có chút môn đạo, không gian chữ vật, chấm ngoặc kép, chú thần sứ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ ngươi mở ra chân thực bản nguyên thế giới, dùng đại lượng bản nguyên đất. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngoài ý muốn, ngươi đây cũng biết, vẫn là nói, trên người ngươi có bảo vật gì, có thể cấu kết cái khác không gian, đem đồ vật dự trữ đến cái khác không gian bên trong. Ngoặc kép, Phương Bình không lên tiếng, hắn không nghĩ tới chỉ là xuất ra một vài thứ, lão gia hỏa này sẽ liên tưởng nhiều như vậy. Chú thần sứ ánh mắt như đao, lần lượt quét hình hắn. Thản nhiên nói, nghe nói ngươi có thể vô hạn khôi phục bất diệt vật chất. Trước đó khí huyết, tinh thần lực đều có thể khôi phục. Ngoặc kép, không sai, tiền bối, ta có phải hay không hoàng giả chuyển thế? Ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạo nói, hoàng giả chuyển thế, hoàng giả chuyển thế thế nào? Hoàng giả liền có vô hạn bất diệt vật chất. Vậy ngươi đánh giá cao hoàng giả. Ngươi cho rằng bọn hắn người đều chết rồi, còn có thể không ngừng sinh ra bất diệt vật chất. Ngươi cho rằng bọn hắn còn sống, sẽ cho chính mình dự trữ nhiều như vậy bất diệt vật chất. Ngươi là dám chó hoàng giả chuyển thế. Ngoặc kép, lần này đến phiên Phương Bình khóe miệng co giật. Ngươi mắng ta vẫn là mắng hoàng giả đâu. Lão gia hỏa này, rất phách lối a. Chú thần sứ phối hợp cầm lấy ấm trà, không có ngã trà, dứt khoát trực tiếp nâng bình trà lên liền bắt đầu uống. Vừa uống vừa nói, ngươi không phải cái gì hoàng giả chuyển thế. Ngươi tiểu tử này, chấm ngoặc kép, chú thần sứ lần nữa nhìn một chút hắn. Thật lâu mới nói, có chút ý vứ, ở trên thân thể ngươi, ta giống như thấy được một vài thứ. Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn, ngươi thấy cái gì rồi? Chú thần sứ thản nhiên nói, không giống với thời đại này khí tức. Ngươi phải biết, người như binh khí, người sống lâu, binh khí chế tạo lâu, kỳ thật đều là không giống. Bất kỳ cái gì một vật, đều có lúc đó thay mặt đặc thù. Liền nói phục sinh võ giả cũng mang theo đặc hữu thời đại đặc thù. Có lẽ các ngươi nhìn không ra, không có nghĩa là lão phu nhìn không ra. Ngươi không quá giống phục sinh võ giả. Ngoặc kép, chú thần sứ nói, vừa cười nói, ngươi có chút ý tứ. Trên người ngươi mang theo một chút đặc thù đồ vật, khí tức rất đặc thù. Lão phu những năm này thế mà chưa từng thấy qua. Nói, chú thần sứ lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ cùng thời gian có quan hệ? Cũng không đúng đi, dính đến không gian, lão phu cũng là có thể hiểu được. Có thể dính đến thời gian, từ xưa đến nay, không người nào có thể nghịch chuyển a, đều có thể nghịch chuyển thời gian, người này cũng không gì làm không được, còn cần làm khác sao? Ngoặc kép, chú thần sứ lẩm bẩm nói, chẳng lẽ nói, cũng không phải là thời gian, mà là huyễn cảnh. Ngoặc kép, chú thần sứ sờ lên cằm, kỳ quái nói, trên người ngươi có không phù hợp thời đại này đặc thù, nhưng lại là đương đại nhân vương, cái này không phù hợp lẽ thường. Theo lý thuyết, ngươi nếu thật là không giống với thời đại này nhân vật, ngươi cơ hồ không sẽ trở thành nhân vương, giống như Mạc Vấn Kiếm, hắn muốn trở thành nhân vương, vậy hắn liền phải chuyển thế. Có thể chuyển thế, vậy cũng có chút đặc thù. Chấn Thiên Vương vì sao không phải nhân vương? Bởi vì tên kia liền không thuộc về thời đại này. Những người khác cũng giống vậy. Không thuộc về thời đại này nhân vật. Muốn trở thành nhân vương, cơ hồ cũng không thể. Ngoặc kép, Phương Bình còn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Có chút ngoài ý muốn, cũng có chút chấn kinh. Lão gia hỏa này đến cùng nhìn thấy cái gì? Nghe ý tứ này, nói mình không phải thời đại này người. Người có không thuộc về thời đại này khí tức, lại là hoàn mỹ dung nhập thời đại này. Có ý tứ, ngoặc kép, chú thần sứ trầm ngâm nói. Cái này tương đương với đem đồng dạng binh khí đổi mới hoặc là làm cũ. Cũng chính là làm giả. Để giả binh khí, ngư long loạn mắt, lẫn vào thời đại kia. Để cho người ta không thèm đếm xỉa đến những cái kia chênh lệch. Đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Rất đáng sợ một sự kiện. Lão phu năm đó đã từng mô phỏng qua một chút sơ võ thần binh. Có thể ít nhiều có chút dị thường. Cường giả rất dễ dàng phát hiện. Nếu không phải lão phu có dạng này kinh nghiệm, cũng rất khó cảm ứng được người kia một chút dị thường. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ, có ý tứ gì? Ngươi cũng làm giả lập nghiệp. Chú thần sứ lắc đầu nói, không nghĩ ra, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày nói, tiền bối đến cùng nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, đều nói, một chút không phù hợp thời đại này khí cơ. Ngoặc kép, chú thần sứ chỉ mình con mắt, cười nói, lão phu là dựa vào nhãn lực ăn cơm. Này đôi mắt, kia là thần nhãn, trên người ngươi mang theo một chút cùng thời đại này có chút không hợp nhau khí cơ. Rõ chưa? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, không hiểu nhiều. Ngoặc kép, có lẽ đi. Ngoặc kép, chú thần sứ cười ha hả nói. Nói đúng là, ngươi kỳ thật không nhất định là tân võ thời đại ngươi. Có lẽ ngươi là đồ cổ, sao ta còn cổ lão? Có lẽ ngươi là tương lai người tới. Hoặc là nói, ngươi kỳ thật cũng sinh ở cái niên đại này. Nhưng là, ngươi chưa chắc là tại tân võ lớn lên. Ngoặc kép, chú thần sứ lắc đầu nói. Thứ này rất phức tạp. Chính ngươi chỉ sợ cũng đều không hiểu. Nói trở lại, tiểu tử ngươi có cảm giác sao? Ngoặc kép, không có. Phương Bình trên mặt tiếu dung. Nhưng trong lòng thì rung động, là, ta có phải hay không thời đại này người? Ta đến từ một cái hòa bình thế giới, nơi đó không có cổ võ, không có tân võ, không có võ đạo, kia rốt cuộc là một thế giới ra sao? Phương Bình kỳ thật có qua ý nghĩ, hắn có lẽ liền cùng hiện tại lão Trương bọn hắn, chỉ là chính mình bản nguyên thế giới bên trong lão Trương bọn hắn. Sinh ở hoàn toàn hư ảo thế giới bên trong, hắn kỳ thật chỉ là một vị cường giả bản nguyên sinh vật, như là thương miêu mèo thế giới bên trong đầu cá yêu. Chỉ là có một ngày, chính mình thoát đi thế giới kia thôi, dưới cơ duyên xảo hợp, trở về thế giới chân chính, là thế này phải không? Phương Bình không biết rõ, chú thần sứ cũng không còn xoắn xuýt. Hắn cảm thấy chính Phương Bình đều chưa hẳn biết cái gì. Giờ phút này cũng là cười nói. Ngươi người này kỳ thật rất có ý tứ. Ấn lý thuyết, ngươi không nên có thành tựu như vậy. Có thể hết lần này tới lần khác. Ngươi có người nghĩ nghịch chuyển một vài thứ. Ta nhìn ngươi chỉ sợ cũng là cờ bên trong người. Ngoặc kép, Phương Bình bình tĩnh nói. Tam giới chính là cái bàn cờ lớn. Ai không phải cờ bên trong người, dù là những cái kia đánh cờ, không phải là không, chỉ cần có đầy đủ thực lực, sớm muộn có thể lật ngược cái này bàn cờ, không phải sao? Ngoặc kép, vậy cũng đúng. Ngoặc kép, chú thần sứ lần nữa nở nụ cười, quân cờ làm sao không thể vươn mình làm chủ, điểm ấy người mạnh hơn Mạc Vấn Kiếm, hắn nhìn thấu một vài thứ. Nhưng cũng vứt bỏ một vài thứ. Người này tuy mạnh, có thể chỉ sợ khó có hình vỡ bàn cờ chi năng. Ngoặc kép, tiền bối đâu? Ngoặc kép, ta. Ngoặc kép, chú thần sứ nghĩ nghĩ mới cười nói. Người đánh cờ, có lẽ ta đều biết. Bàn cờ này, cần một cái bàn cờ. Có lẽ, ta là cái kia chế tạo bàn cờ người. Có thể hiểu chưa? Ngoặc kép. không hiểu nhiều, ngoặc kép, biết ngươi không hiểu, chú thần sứ cười nói, không hiểu cũng không quan trọng, ta đây, kỳ thật thân ở tại một cái giới hạn, có lẽ tính cờ bên trong người, có lẽ không tính, tiền bối cùng cửu hoàng tứ đế có qua tiếp xúc, ngoặc kép, đương nhiên, ngoặc kép, chú thần sứ tựa ở trên ghế salon, cười nói, có rượu không? Uống trà không đúng khẩu vị. Ngoặc kép, Phương Bình lấy ra một vò chính mình sản xuất rượu. Chú thần sứ mở ra cái bình, ngửi ngửi hương vị, cười nói, cũng là xa xỉ, cửu hoàng tứ đế, cũng không cần quá thần thoại bọn hắn. Ngoặc kép, chú thần sứ uống rượu, mặt lộ vẻ tang thương nói, năm đó bọn hắn cũng là người phổ thông, bình thường, chỉ là cuối cùng đi xa thôi. So với bọn hắn, cũng là một chút sơ võ giả, kỳ thật xuất sắc hơn. Những người kia, từ không tới có, ngươi phải hiểu được, mấy người này mới là chân chính khó. Khó như lên trời, hiện tại ngươi không có gì cả, một phân tiền đều không có. Ngươi nói ngươi có thể đánh tạo một cái huy hoàng đế quốc sao? Ngươi không thể. Mà cửu hoàng tứ đế chỉ nói là tại kế thừa gia nghiệp tình huống dưới phát dương quang đại, kỳ thật không tính rất khó khăn. Một cái là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một cái là thừa kế nghiệp cha, chênh lệch vẫn còn có. Phương Bình gật đầu, ta cảm thấy ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cũng có thể làm không sai. Ha ha, ngoặc kép, chú thần sứ xem thường. Vậy dạng này tốt, lão phu quay đầu đem võ vương những người này đều giết chết. Đem nhân tộc cường giả đều giết chết, lưu lại ngươi cùng một đám người bình thường. Lão phu cũng muốn nhìn xem, ngươi có năng lực gì nói này khoác lác. Ngoặc kép, tiền bối có thể thử một chút, trước tiên đem võ vương giết chết lại nói. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta không thể. Ngoặc kép, tiền bối ngay cả ba vị thiên vương đều giết không được. Ta cảm thấy võ vương so ba vị thiên vương càng khó giết hơn. Ngoặc kép, chú thần sứ nghẹn lời. Lời nói này, chú thần sứ không muốn tiếp tục cái đề tài này. Lần nữa nói sang chuyện khác. Gặp được phiền toái gì? Nói một chút, có chừng 10 cái thánh nhân muốn giết ta. Phương Bình hết thảy giản lược. Nói chính là đơn giản. Nhiều ít, ngoặc kép, 10 cái, ngoặc kép, chú thần sứ sắc mặt lại biến, nửa ngày sau mới nói, ngươi hù lão phu, bây giờ tam giới khôi phục thánh nhân, chung vào một chỗ đại khái là 10 cái, đều muốn giết ngươi, ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn, mới 10 cái sao, vậy mình cũng là đánh giá cao khôi phục thánh nhân số lượng, kia đại khái chính là 10 mấy. Ngoặc kép, có chênh lệch sao? Ngoặc kép, riêng lẻ vài người đại khái không muốn giết ta, những người khác muốn giết ta. Ngươi cái này nghĩ lại một chút, vì sao đều muốn giết ngươi? Ngoặc kép, Phương Bình cười nói, ngươi quá ưu tú, lý do này hẳn là đủ rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ nghĩ nghĩ, cảm thấy có cần phải mắng tỉnh hắn. Quay đầu tưởng tượng, thật đúng là, nếu là Phương Bình không có ưu tú như vậy, thánh nhân ai sẽ để ý hắn? Tựa như hiện tại, nếu không phải vì giết Phương Bình, Ngô Khuê Sơn vị này tuyệt đỉnh cũng sẽ không bị người để vào mắt. Ngươi cái này trêu chọc đối thủ năng lực, so Trương Đào đều mạnh, ngươi muốn cho lão phu như thế nào giúp ngươi? Ngoặc kép, đơn giản, tiền bối cuốn lấy 7-8 cái thánh nhân là được. Chấm ngoặc kép, ngươi cảm thấy 7-8 vị thánh nhân có thể hay không cuốn lấy 2 vị thiên vương? Ngoặc kép, Phương Bình lắc đầu, không biết rõ. 7-8 vị thánh nhân không sợ chết lời nói, xử lý một cái phá 6 thiên vương đều có hy vọng. Ngoặc kép, chú thần sứ tức giận nói, những người này thậm chí có thể cùng phá 7 thiên vương vướng víu một lát. Lão phu chỉ là thánh nhân, cũng không phải thiên vương. Ngoặc kép, mới thánh nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Người thực lực gì? Dám xem thường thánh nhân? Ngoặc kép, ta 21 tuổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chú thần sứ cảm thấy không có cách nào hàn huyên. Hừ lạnh nói, liền ngươi mấy câu nói đó. Lão phu cũng bị ngươi đắc tội. Ngươi liền nên suy nghĩ thật kỹ một chút. Trương Đào vì sao đắc tội người không có ngươi nhiều? Ngoặc kép, cho nên hắn cũng bị rất nhiều người truy sát. Lại là không có cách nào qua miệng nghiện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười nói, tiền bối thật muốn đối nhân loại không có địch ý. Kia nói vài lời không có gì. Tiền bối nếu là tùy tiện liền tức giận, muốn giết ta, kia kỳ thật đại biểu tiền bối vốn là muốn giết ta. Có khác biệt gì sao? Ngoặc kép, chú thần sứ hừ nhẹ một tiếng, rất nhanh nói, lão phu không có cách nào bây giờ rời đi, cũng không thể hiện tại hiện thân. Tiểu tử, lão phu so với ngươi tưởng tượng quan trọng hơn. Lão phu hiện tại rời núi, bị người phát hiện, rất nhanh, một chút lão gia hỏa đều sẽ để mắt tới lão phu. Bao quát Khôn Vương, Càn Vương, những cường giả này, không những như vậy, có lẽ còn có càng nhiều cường giả. Bao quát một chút không chết sơ võ giả. Người phải nghĩ kỹ, đến lúc đó, Thiên Vương có lẽ đều có không ít. Ngoặc kép, Phương Bình ngoài ý muốn nói, tiền bối địch nhân rất nhiều. Ngoặc kép, rất nhiều. Ngoặc kép, sao ta còn nhiều? Ngoặc kép, ngươi tính là gì? Ngoặc kép, tiền bối kia sao ta còn có thể gây chuyện? Vì sao cảm thấy ta không đúng đây? Đây không phải phủ nhận tiền bối chính mình sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chú thần sứ tức giận nói, ngươi biết cái gì? Lão phu làm chính là đại sự. Không giống ngươi, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền đem người đắc tội. Lão phu tại làm hạ đại sự trước đó, thụ tam giới cường giả kính ngưỡng. Về sau, mới bị người để mắt tới. Cùng ngươi không giống, ngoặc kép, cái đại sự gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ trầm mặc. Phương Bình cười nói, tiền bối rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, không nên hỏi. Ngoặc kép, vì cái gì? Phương Bình kỳ quái nói, dù là cửu hoàng tứ đế, kỳ thật ta cũng không ngoài ý liệu. Nói ngươi không hiểu. Ngoặc kép, chú thần sứ không nhịn được nói, huống chi, lão phu cũng vô pháp tùy tiện rời đi. Lý Tuyên Tiết trấn áp lão phu, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đi ra. Ngoặc kép, nhân vương đặc xá. Ngoặc kép, rắm chó. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nhạo nói, miệng ngươi bao hàm thiên hiến, ngươi đặc xá lão phu, ngươi là cái thá gì? Ngươi nói ngươi là nhân vương, ngươi chính là. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy mình bị rất khinh bỉ, mặc dù không có chứng cứ, có thể hắn cảm giác lão gia hỏa này là đang mắng chính mình. Phương Bình ánh mắt bất thiện, chú thần sứ cũng không thèm để ý, cười nhạo nói, không muốn chính mình đi huyễn tưởng những cái kia không thiết thực đồ vật. Ngươi, thật không đủ tư cách, bất quá cũng không phải không được, ngươi hẳn là đi cũng là nhân hoàng đạo, đến nỗi là nhân vương đạo vẫn là nhân hoàng đạo, không được biết. Ngươi tính nhân tộc vương, nhưng cũng không tính, nghĩ chân chính để lão phu rời đi, trừ phi ngươi thành hoàng giả. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày nói, khoa trương như vậy, thành hoàng giả, ta còn cần đến ngài. Ngoặc kép, cũng không phải không có những biện pháp khác. Ngoặc kép, chú thần sứ nhìn về phía hắn, cười nói, lão phu kỳ thật cũng có thể ngắn ngủi rời đi. Nhưng là, sau khi ra ngoài, không chừng liền sẽ đột tử. Tiểu tử ngươi tất nhiên đoán được một điểm. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Ngươi muốn cho lão phu giúp ngươi. Vậy ngươi phải cầm tới cửu hoàng ấn. Lấy được cửu hoàng ấn về sau, ngươi liên hợp võ vương, minh vương, cùng nhân tộc cái khác một chút lãnh tụ. Cho lão phu viết một phần văn thư, đắp lên cửu hoàng ấn. Kể từ đó, vậy liền thanh toán xong. Ngoặc kép, tiền bối đến cùng phạm vào cái gì sai? Không hỏi rõ ràng, vãn bối cũng không dám tùy tiện hứa hẹn. Ngoặc kép, chú thần sứ trầm ngâm một lát, nửa ngày sau mới nói. Không tính là lão phu sai. Ta hỏi ngươi, có cái tội phạm giết người, sai là người, hay là hắn binh khí trong tay? Ngoặc kép, là người à? Ngoặc kép, Phương Bình không xác định mà nhìn xem hắn. Chú thần sứ cười nói, cái này đúng rồi, cho nên nha, lão phu là vô tội. Lý Tuyên Tiết hắn không nói đạo lý, lão phu thực lực không bằng hắn, không có cách, chỉ có thể nhận thua. Ngươi nói, việc này cùng lão phu có liên can gì? Có thể hỗn đản này, nhất định phải trấn áp ta. Lão phu không còn biện pháp nào. Ai, hiện tại chỉ có thể như vậy. 8000 năm, cái này gánh chịu trách nhiệm, lão phu đều gánh chịu. Cũng không thể tất cả sai lầm đều giao cho lão phu à. Ngoặc kép, chú thần sứ còn kém hô to oan uổng. Tiên nguyên là ta chế tạo không sai, nhưng ta là vô tội. Làm sao lại đem trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu ta đâu? Ta không chế tạo tiên nguyên, chẳng lẽ liền không có chuyện sau này rồi? Khụ khụ, cũng khó nói, chú thần sứ có chút chột dạ. Chính mình không chế tạo tiên nguyên, thật đúng là chưa chắc có chuyện sau này. Việc này, đều đi qua, chính mình liền không xoắn suýt. Dù sao hắn cảm thấy mình rất vô tội. Phương Bình nhìn hắn một cái. Binh khí, gia hỏa này nói là có ý gì? Hắn hiện tại vẫn còn có chút không hiểu nhiều. Nghĩ nghĩ, Phương Bình mở miệng nói. Nếu là tiền bối thật là vô tội, vậy chuyện này không có vấn đề. Cửu Hoàng Ấn bây giờ đang ở Thương Miêu bên kia. Chấm ngoặc kép, tại Thương Miêu kia. Ngoặc kép, chú thần sứ có chút ngoài ý muốn. Phương Bình lại nói, đương nhiên, hiện tại đặt ở địa phương khác, rất nhanh có thể cầm về. Nếu là tiền bối thật không phải là đại gian đại ác hạng người, nhân tộc sẽ đặc xá tiền bối. Ngoặc kép, chú thần sứ không có vấn đề nói, kỳ thật cũng không có gì, đặc xá không đặc xá, không quan trọng, bất quá nha, Lý Tuyên Tiết ra hỏa này, làm sự tình không chính cống, gia hỏa này tâm cũng đen. Hắn khóa lại lão phu những này dây xích, ngươi biết là cái gì không? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, ngươi nhân tộc mạch đập. Ngoặc kép, chú thần sứ im lặng nói, lão phu kỳ thật cũng không phải đi không được. Có thể đi, vỡ nát những này dây xích. Các ngươi địa cầu núi non sông ngòi đều muốn vỡ nát. Đại địa sụp đổ, địa chấn, biển động, núi lửa bộc phát, đều sẽ đồng thời sinh ra. Cường giả không chết, những người khác phải chết hết. Nhân tộc không ra hoàng giả còn tốt, ra, lão phu chết chắc. Không chỉ chừng này, địa cầu thật hỏng mất. Những cái kia đồ cổ cũng phải tìm ta phiền phức. Ngươi nói Lý Tuyên Tiết ra hỏa này tâm đen không tâm đen. Chỉ có các ngươi những này nhận nhân tộc công nhận nhân vương, tăng thêm Cửu Hoàng Ấn, mới có thể giải khai cái đồ chơi này. Hiện tại đã biết rõ đi, lão phu không phải không đi, không phải đi không được, cũng không phải nhất định phải các ngươi đặc xá, là vì các ngươi tốt. Bằng không, đến lúc đó các ngươi người phải chết 9 thành 9. Ngoặc kép, Phương Bình ngưng lông mày, không dám tin nói, người vỡ nát dây xích, địa cầu sẽ hủy diệt. Ngoặc kép, không kém bao nhiêu đâu. Ngoặc kép, chú thần sứ không có vấn đề nói, đừng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lý Tuyên Tiết rất mạnh, hắn dính líu đại địa sông núi khí cơ, dung luyện thành xích sắt, quán xuyên địa cầu hư không. Những này dây xích kỳ thật chính là thông hướng địa cầu núi non sông ngòi. Ta một vỡ nát, vậy khẳng định đến hủy. Đương nhiên, cái này dây xích vây khốn chỉ là lão phu bản thể. Lão phu những năm này cũng đã luyện thành phân thân đại pháp. Nhổ sợi lông chính là một đạo phân thân. người đáp ứng lão phu đến lúc đó đến mở ra phong ấn. Lão phu liền đưa ngươi 3 cây lông khỉ, khục, 3 cây, 3 đạo phân thân, ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, dưới đất trong thư tịch tìm một vòng. Ân, có Tây Du, lão đầu tử này Tây Du đã thấy nhiều a. Còn 3 cây lông khỉ, Trấn Thiên Vương cũng quá trâu. Thế mà đem địa cầu mạch mạch dung luyện thành xích sắt, khóa lại người này, liền không sợ hắn thật hủy địa cầu. Phương Bình nhíu mày không thôi. Trấn Thiên Vương đây là làm gì đâu? 3 đạo phân thân, ngươi ra không được. Ngoặc kép, đi ra, các ngươi địa cầu đạt được vấn đề. Phân thân kỳ thật cũng đủ rồi. Ngoặc kép, chú thần sứ cười nói. Lão phu phân thân, chiến lực cực mạnh. Đương nhiên, ngươi nếu là có cái gì thần khí loại hình, làm cái 3 thanh tới, dựa vào tải thần khí phía trên, chiến lực mạnh hơn, cũng không dễ dàng bị phá hủy. Ngoặc kép, không có, ngươi không phải nói ngươi có mấy chục chuôi sao? Ngoặc kép, khoác lác mà thôi, cái này cũng tin. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chú thần sứ tâm mệt mỏi. Ta thật tin, bởi vì lão tử trước kia có nhiều như vậy a. Kia tùy tiện đi, lấy lão phu lực khống chế 3 đạo phân thân, không nói đối phó 3 vị thánh nhân, cuốn lấy 3 vị thánh nhân là không có vấn đề. Ngoặc kép, Phương Bình không tin, Khôn Vương đều không được, hắn 1 đạo phân thân cũng liền có thể so với 1 vị thánh nhân. Ngươi có thể phân thân đối 3, giống như cảm thấy mình bị chất vấn. Chú thần sứ khẽ nói, đừng cầm lão phu cùng người khác so. Nói như vậy, cái gọi là phân thân nói chuyện, vẫn là lão phu năm đó nói ra. Các ngươi hiện tại chơi, đều là lão phu chơi còn lại. Năm đó lão phu tinh thần lực quá mạnh, lại ghét bỏ 1 người làm việc quá phiền phức, quá tịch mịch, cho nên mới cắt đứt linh thức, chế tạo phân thân. Bàn về chơi phân thân, lão phu mới là các ngươi lão tổ tông. Hiện tại lão phu không chơi tinh thần lực phân thân, chơi tế bào học, biết hay không cái gì gọi là tế bào học. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, sau một khắc, trong đầu cấp tốc nói, thương miêu, mèo to, ra, năm đó tinh thần lực phân thân là ai sáng tạo. Ngoặc kép, hắn cảm thấy, chính mình có thể biết ra hỏa này thân phận. Kết quả lại là không có đáp lại. Phương Bình sắc mặt biến hóa, chú thần sứ có chút nhíu mày nói, ngươi đang làm gì? Bản nguyên có dị động, ngươi tại bản nguyên thế giới liên hệ ai? Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt thay đổi, ta đi, lão gia hỏa này có chút đáng sợ a. Liên hệ Thương Miêu, đừng suy nghĩ, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép nói cho Thương Miêu liên quan tới ta bất cứ chuyện gì. Bằng không, chính ngươi giải quyết địch nhân đi. Ngoặc kép, chú thần sứ khẽ nói, lão phu cũng không phải những người khác. Đối bản nguyên nghiên cứu, tam giới không ai so lão phu càng mạnh. Ngoặc kép, hắn thực sự nói thật. Thần khí trảm đại đạo, không đối bản nguyên rõ như lòng bàn tay. Hắn chế tạo không xuất thần khí. Phương Bình nghĩ ở trước mặt hắn dùng bản nguyên liên hệ những người khác. Suy nghĩ nhiều, giờ khắc này, Phương Bình thật sự có chút rung động, gia hỏa này đến cùng người nào? Thật là thánh nhân, chưa hẳn đi, thân phận này, một hơi này, cảm giác cũng là thượng cổ người có quyền a. Cũng thế, không có điểm thân phận địa vị, Trấn Thiên Vương còn cần đến trấn áp hắn, đã sớm xử lý, tốt, ngoặc kép, Phương Bình trong nháy mắt nói. Vậy liền 10 đạo phân thân. Ngoặc kép, cút. Ngoặc kép, chú thần sứ mắng to một tiếng. Thật sự cho rằng phân thân không cần tiền. Lão phu những năm này cũng liền chế tạo một chút có cấp cao chiến lực phân thân, cũng không phải tùy tiện cái nào đạo phân thân đều có cấp thánh nhân chiến lực. Hắn hao phí đại giới vượt qua Phương Bình tưởng tượng, nhiều nhất 3 đạo. Yêu muốn liền muốn, không muốn liền đi. Ngoặc kép, Phương Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Được, sớm muộn đào rỗng ngươi. Lão gia hỏa này bị khóa ở địa cầu, còn không phải chính mình vật trong túi, giấy giụa cái gì kinh. Cửu Thiên Thần Hoàng, hết chương.